Chương 1735, phù gối nhập ngộng. Bởi vì e ngại mà không hành động người, vĩnh viễn trải nghiệm không đến thành công vui sướng. Đây cũng không phải uống xong ngươi ngao canh gà liền không có nguy hiểm. Chu Phàm trong lòng oán thầm vạn quốc chi hoàng, nhưng hắn tâm tư chuyển động, suy tư việc này nguy hiểm. Hắn không có khả năng chờ 100 năm, trước mắt đến nhìn chỉ có cái này gối hồng đẳng phù ma luyện nguyên thần một biện pháp. Không biết hoàn toàn ma luyện nguyên thần cần trải qua nhiều ít cái ác mộng. Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Vạn quốc chi hoàng nói, ta không rõ lắm, dù sao ta lại chưa từng dùng qua cái này gối hồng đằng phù. Cái này gối hồng đằng phù ra ngoài còn có thể trông thấy sao lại nên như thế nào sử dụng. Chu Phàm lại hỏi ra mình quan tâm vấn đề, gối hồng đằng phù dù sao cũng là hư vô đồ vật, ra ngoài nói không chừng liền nhìn không thấy. Ngươi ở trên thuyền đem luyện hóa, ở sau khi ra ngoài, ngươi liền có thể nhìn thấy nó, sau khi ra ngoài chỉ có ngươi có thể nhìn thấy cùng sử dụng nó. Vạn quốc chi hoàng nói, giống như luyện hóa đồng dạng khí cụ dạng kia, đến mức sử dụng, chỉ cần gối lên nó hoặc ôm nó đi ngủ, liền sẽ bị đẩy vào trong cơn ác ngộng. Chu Phàm lại hỏi một chu tờ liên quan tới gối hồng đằng phù vấn đề, đợi được đến trả lời về sau, hắn liền đem gối hồng đằng phù luyện hóa, về sau hắn lại theo vạn quốc chi hoàng nơi đó hối đoái một môn tên là nhất nguyên hóa tam thần phân thần cảnh thượng phẩm công pháp. Phân thần cảnh công pháp chỉ là phụ trợ tu luyện dùng. Đối phân thần đến nói ngược lại không có bao nhiêu tác dụng, vì lẽ đó giá cả liền không đắt lắm. Ngay kế tiếp tỉnh lại, Chu Phàm quả nhiên phát hiện gối hồng đằng phù, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào thoáng cái gối hồng đằng phù bị thực hóa, theo lại hấp thu môn kia phân thần cảnh công pháp sau, hắn liếc qua tiểu quyển. Tiểu quyển chỉ là hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm động tác, lại không thể phát hiện gối hồng đằng phù. Chu Phàm đem gối hồng đằng phù thu vào trong túi trữ vật. Mới công việc lưu bù lên. Hắn rất nhanh liền đến bản tướng ti. Bản tướng ti hôm nay trừ Tạ Xuân Thủy, còn có một thành viên khác tại. Người kia đang tại đọc sách, thấy Chu Phàm đến, liền đứng lên chào hỏi, sau đó lại tiếp tục đọc sách đi. Hiển nhiên cũng là si mê lịch sử một thành viên. Hy vọng ngươi không phải nỗ lực nghiên cứu Quyệt Nguyên Kỷ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cũng không có nhắc nhở người kia, bởi vì Quyệt Nguyên Kỷ sự tình vô pháp giải thích, nói không chừng sẽ còn gây nên hoài nghi. Trong nội tâm hắn biết rõ, giới lao hội những cái kia giới lao khả năng biết rõ một ít chuyện, bằng không sẽ không đột nhiên kết án. Tất nhiên giới lao đều không nói, hắn cần gì phải nhiều chuyện. Hắn quay người hỏi Tạ Xuân Thủy gần nhất ti bên trong có chuyện gì hay không muốn làm chúng ta nơi này có thế có chuyện gì muốn làm nếu là có, đều sẽ sớm nói cho chúng ta biết, để người bên ngoài trở về. Tạ Xuân Thủy một mặt nhàm chán nói, Chu Huynh là dự định đi làm cái gì sao ta muốn bế quan mấy ngày. Chu Phàm no ý giới lao hội từ trước đến nay rất tự do, chỉ cần trên tay không có chuyện gì làm, đều có thể bế quan tu luyện, đến lúc đó thật sự có sự tình, chỉ cần không phải đại sự, QNZ sẽ không tùy ý quấy rầy. Chu Phàm nói muốn bế quan, Tạ Xuân Thủy cũng không cảm thấy kỳ quái, giống như võ giả tu sĩ, đều có bế quan tu luyện QN. Chu Phàm làm tốt đăng ký về sau, hắn liền rời đi bản tướng ti, trở lại chỗ mình ở. Đem chỗ ở phụ trận từng cái mở ra về sau, hắn mới trở lại trong phòng, lấy ra gối hồng đằng phù. Gối hồng đằng phù thoạt nhìn cũng không có qua đặc thù, đương nhiên nó chỗ đặc thù ở chỗ trừ Chu Phàm, những người khác nhìn không thấy nó. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem gối hồng đằng phù, tiểu quyển cho rằng hắn là tại nhìn không khí. Chủ nhân, ngươi đang nhìn cái gì tiểu quyển, đợi chút nữa ta đi ngủ tu luyện, khả năng sẽ có chút 10 phần đáng sợ sự tình phát sinh, nhưng ghi nhớ. Vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần đánh thức ta, biết sao? Chu Phàm một mặt nghiêm túc dặn dò. Hắn đều quyết định mạo hiểm, chờ đợi thêm nữa, cũng không có cái gì ý nghĩa, vì lẽ đó hiện tại liền nên bắt đầu. Cái gì gọi là đáng sợ sự tình? Tiểu quyển ngơ ngác một chút nói, nàng nhưng nhớ không ra cái này đi ngủ tu luyện, có thế có nhiều đáng sợ ta cũng không biết, nhưng ngươi chỉ cần biết không nên quấy rầy ta, cùng tiểu muội ở một bên nhìn xem. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tiểu quyển gật đầu, tốt, chủ nhân, ta biết tiểu muội cũng là lắc lắc cái liềm đuôi. Chu Phàm căn dặn xong sau, hắn an vị xuống, hai tay kết ấn, hắn muốn trước hoàn thành đoạn mộng thuật pháp, cái này thuật pháp nói không chừng thời điểm then chốt có thể cứu hắn một mạng. Trán của hắn chậm rãi hiện ra một viên đen nhánh phù văn rất nhanh liền nhà tờ đi. Chu Phàm lúc này mới ngừng tay đến, đoạn mộng thuật pháp xem như hoàn thành. Loại này thuật pháp vốn là không khó. Hắn sau khi hoàn thành, liền nằm ở trên giường, gối lên gối hồng đằng phù. Tiểu quyền nhìn lại, giống như chủ nhân đầu lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân nói liền là cái này sao? Tiểu quyền thấy buồn cười, cái này có cái gì đáng sợ? Nhắm mắt lại, Chu Phàm cảm giác được chơ y đờ thở quay củ ổ nờ dê cảm giác hôn mê, nguyên thần của hắn tại tung bay, nhưng cái này cùng nguyên thần xuất khiếu lại khác biệt, nguyên thần của hắn không bị khống chế tại nhẹ nhàng rời đi, bay tới hắn cũng không biết địa phương. Ở loại kia chơ y đờ thở quay củ ổ nờ dê cảm giác hôn mê biến mất sau, hắn mới mở mắt ra. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, xung quanh đen kịt một màu, hắn nếm thử vận chuyển chân nguyên, phát hiện chân nguyên biến mất, nhãn thức linh niệm QNZ không tồn tại nữa. Ta đây là ở trong giấc ngộng. Chu Phàm rất nhanh liền hiểu được, hắn quả nhiên trở thành người bình thường, tin tức tốt duy nhất ở chỗ hắn cũng không có mất đi ký ức. Xem ra loại này mộng cảnh sẽ không để cho người mất đi ký ức. Vạn quốc chi hoàng không có sử dụng qua gối hồng đằng phù, không có khả năng mọi chuyện đều hỉ hệ u do. Trước đó Chu Phàm liền dự đoán qua, khả năng sẽ mất trí nhớ, cũng có thể là sẽ không mất đi ký ức, không có mất trí nhớ hoặc không có bị rót vào xa lạ ký ức, với hắn mà nói xem như không tệ khởi đầu. Hắn đứng bất động, nhìn khắp bốn phía nỗ lực tìm kiếm có ánh sáng địa phương. Hắn hỏi qua Vạn Quốc Chi Hoàng, gối hồng đằng phù mộng cảnh nên như thế nào thoát ly, Vạn Quốc Chi Hoàng nói cái này gối hồng đằng phù luyện chế ra đến, không phải vì giết chết tu sĩ. Mà là vì để cho tu sĩ có thể tránh đi trăm năm ma luyện, sớm phân thần, mà nguy hiểm chỉ là đằng mộng vô hiểm mang tới. Vạn quốc chi hoàng theo gối hồng đằng phù bên trong phù văn bên trong quan sát được chính là, ác mộng là có thời hạn, chỉ cần thời gian vừa đến, gối hồng đằng phù liền sẽ để người nhập mộng theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài. Vì lẽ đó Chu Phàm cần phải làm là trong đoạn thời gian này lấy hết tất cả khả năng sống sót, không có tìm được bất kỳ ánh sáng. Hắn lại sờ lên cái chán, hắn hiện tại chỉ là người bình thường, vậy liền vô pháp chủ động kích hoạt đoạn ngộng thuật pháp viên kia phù văn, để chính mình tại nguy hiểm lúc thoát ly ác ngộng. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến thanh âm quái dị, bén nhọn chói tai, thỉnh thoảng giống như nữ nhân ở gào khóc, thỉnh thoảng giống như hải nhi đang cười, nhiều loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Tới rồi sao Chu Phàm tỉnh táo muốn, chỉ là khu khu thanh âm không dọa được hắn. Tay trái của hắn hướng phía trước với tới. Phía trước giống tuyết. Bên hai của hắn giống như có cái gì đang thì thầm, có máu tanh mùi thổi tới trên hai má hắn. Da của hắn không tự chủ được lên một tầng nhỏ bé u cục. Trong bóng tối hình như có quái vật gì đứng ở sau lưng hắn. Loại kia lời nói mê tiếng cấp tốc mau lẹ, nhưng lại căn bản nghe không rõ, làm cho lòng người phù khí nóng nảy. Hắn hít một cái hơi la nhở, đứng thẳng, sau đó đi về phía trước. Thế nhưng là quái vật kia nhắm mắt theo đuôi. Không ngừng có mùi máu tanh hưu hưu tại trên cổ của hắn, trên mặt. Nếu là quái vật này đột nhiên há miệng, một ngụm là có thể đem đầu của hắn căn xuống đến, vậy hắn sẽ chết. Thân thể của hắn bỗng nhiên kéo căng cấp tốc hướng phía trước chạy đi.